Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, phần 285. Ta tưởng ở cha mẹ ta trong mắt, ta nhất định là cái đặc biệt không hợp cách người yêu ủy khuất ba ba lệ tổng ở cha mẹ người nhà. Trước mặt nói không thông, chỉ có thể chạy đến người yêu trước mặt tìm nhận đồng cảm. Người cảm thấy đâu, ta còn đủ tư cách sao? Không phải đủ tư cách đào mộ một câu sợ tới mức Lệ Khiếu Hằng trái tim bang bang nhảy. Liền nghe đào mộ tiếp tục nói, ta sẽ không theo một cái miễn cưỡng đủ tư cách người chấp và yêu đương. Ta không cần thiết như vậy ủy khuất chính mình, đào mộ nhìn chăm chú Lệ Khiếu Hằng đôi mắt. Nghiêm túc nói, ta cảm thấy ngươi thực hảo, đặc biệt hảo, ít nhất trước mắt mới thôi. Là duy nhất một cái có thể làm ta yên tâm lại yêu đương người, đào mộ nói. Lại cấp Lệ Khiếu Hằng lột cái tôm, chủ động hỏi, có phải hay không ta gần nhất thái độ làm ngươi cảm thấy có không thoải mái địa phương? Có phải hay không ta công tác bận quá bỏ qua ngươi? Vẫn là khác phương diện, ta cũng không biết rõ lắm mà ni, Lệ Khiếu Hằng bình tĩnh nhìn đào mộ trong chốc lát. Có chút không được tự nhiên rũ xuống đôi mắt. Hắn thực xấu hổ với phân tích chính mình trước mắt tâm tính. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành. Hắn rõ ràng lý giải đào mộ cách làm là nhất thành thục. Cũng là nhất lý trí. Nhưng là từ tình cảm thượng. Hắn vẫn luôn cảm thấy canh cánh trong lòng. Ta chính là cảm thấy. Ngươi giống như không như vậy để ý ta. Lệ Khiếu Hằng có chút hổ thẹn. Rõ ràng lúc trước là hắn chủ động theo đuổi đào mộ. Cũng chủ động đưa ra mặc kệ đào mộ thái độ thế nào. Hắn đều sẽ trước sau như một thích đào mộ, bao dung đào mộ, làm đào mộ có cảm giác an toàn. Nhưng là hiện tại, rõ ràng đào mộ thái độ theo trước không có khác nhau. Lệ Khiếu Hằng lại bắt đầu không thỏa mãn. Như vậy trong lòng biệt nữ làm Lệ Khiếu Hằng cảm thấy phi thường hổ thẹn. Giống như chính mình tư lợi bội ước. Ngươi không có sai, là ta vấn đề, Lệ Khiếu Hằng hít sâu một hơi. Cầm đào mộ tay, nghiêm túc nói, đừng để ý điểm này việc nhỏ. Ta sẽ điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc ta không có sai. Nhưng ta xử lý phương thức khẳng định có vấn đề, đào mộ trở tay cầm Lệ Khiếu Hằng. Hai người lòng bàn tay dán lòng bàn tay, 10 ngón tay đan vào nhau. Trầm ngâm một lát, đào mộ nói. Hiện tại Hắc Bạch nội địa bản đang ở chiếu phim, ta lập tức lại muốn cùng quân đội hợp tác quay chụp Binh Vương. Cái này thời cơ không đúng lắm mần ni lại chờ 2 năm đi. Chờ ta tốt nghiệp đại học, nếu chúng ta lúc ấy còn nói, liền đối ngoại công bố tình yêu được không? Trong nháy mắt, giống như trong lòng nổ tung pháo hoa giống nhau, Lệ Khiếu Hằng mây đen răng đầy tâm tình nháy mắt sáng lạn lên. Hảo, Lệ Khiếu Hằng nhịn không được cười rộ lên, sau đó lại dừng tươi cười, dừng một chút, thật sự thu không được ý cười ở trên mặt lan tràn mở ra. Lệ Khiếu Hằng nhìn đào mộ, ôn thanh nói, ta đặc biệt vui vẻ, rõ ràng không phải vấn đề của ngươi. Lại vẫn là nguyện ý suy xét tâm tình của ta vì ta thỏa hiệp. Cảm giác bị sủng ái, Lệ Khiếu Hằng cười khẽ, tiến đến đào mộ trước mặt. Một cái khẽ hôn, cảm ơn ngươi, chương 251 có đào mộ một phen để ý cùng bảo đảm. Lệ Khiếu Hằng ngạnh ở trong lòng tích tụ lập tức tiêu tán. Vào lúc ban đêm cơm nước xong lại tưởng thỉnh đào mộ đi xem điện ảnh. Vẫn là đang ở chiếu phim hơn nữa quảng chịu khen ngợi Hắc Bạch nội địa trọng chế bản. Làm Hắc Bạch nội địa trọng chế bản nhà làm phim, đào mộ ở toàn bộ quay chụp thêm hậu kỳ chế tác trong lúc. Nhìn chằm chằm cắt nối biên tập nhìn chằm chằm đều phải phun ra. Hắn nhắm mắt lại là có thể đem chỉnh bộ phiến tử lời kịch để sau lưng ra tới. Nhưng mà Lệ Khiếu Hằng lại còn không có xem qua nội địa trọng chí phiên bản điện ảnh. Đào mộ có thể lĩnh vực Lệ Khiếu Hằng ý tưởng. Hẳn là không nghĩ bỏ qua có hắn tham dự bất luận cái gì một bộ tác phẩm mần ni Hắc Bạch nội địa. Lễ chiếu đầu ngày đó. Đào mộ như cũ mang theo người nhà đi xem ảnh, chỉ còn lại có Lệ Khiếu Hằng một người lẻ loi, vốn là tưởng thỉnh Lệ ra mọi người đi xem điện ảnh. Kết quả không biết như thế nào trong lòng nhấc không nổi kính nhi tới. cũng liền không đi. Nghĩ đến đây, Đào Mộ bỗng nhiên nói, về sau ta lại đầu đóng phim điện ảnh hoặc là phim truyền hình. Người cũng đảm đương ta đầu tư người đi, như vậy bọn họ liền có thể dùng công tác danh nghĩa cùng nhau bước trên thảm đỏ hoặc là tham gia lễ trao giải. Lệ Khiếu Hằng ánh mắt sáng lên, bật thốt lên đáp, hảo, dừng một chút, lại chần chờ hỏi, bất quá, làm như vậy có thể hay không cho ngươi công tác thêm phiền toái? Đào Mộ cười nói, ta kéo nhà đầu tư có cái gì thêm phiền toái? Nhưng thật ra ngươi, chịu tin nhậm ta đầu tư ánh mắt liền hảo, Lệ Khiếu Hằng nghe vậy cười. Ngươi vốn dĩ chính là ta độc nhị vô nhị đầu tư cố vấn. Ta đối với ngươi nói gì nghe nấy. Không tin ngươi tin ai, lời nói chi gian, là vô pháp ức chế thâm tình chân thành cùng đắc ý vui vẻ. Đến ích với chính mình ánh mắt rất tuyệt, có thể ở trước tiên nhìn đến Đào Mộ hảo, nỗ lực đuổi tới Đào Mộ, đem người lưu tại chính mình bên người. Vui vẻ với Đào Mộ đối hắn cũng là đồng dạng để ý. Không chỉ có phát hiện hắn kiệt lực che giấu tích tụ biệt nữ, còn chủ động an ủi hắn, thậm chí vì cùng nhau bước trên thảm đỏ còn có tham gia lễ trao giải phí tâm tư tìm lý do. Lệ Khiếu Hằng bỗng nhiên nhớ tới Đào Mộ trước kia nói qua nói. Đào Mộ nói cảm tình là yêu cầu hai bên cộng đồng nỗ lực giữ gìn. Nếu chỉ dựa vào một người trả giá, thời gian dài liền sẽ rất mệt, sẽ không vui. Lệ Khiếu Hằng trước kia còn không cho là đúng. Hiện tại ngẫm lại, không khỏi thật hương, nguyên lai hai người cộng đồng nỗ lực gắn bó một đoạn cảm tình. Nguyên lai bị chính mình sở ái người yêu để ý quan tâm tư vị nhi tốt như vậy. Lệ Tổng trên mặt không gì biểu tình, xem điện ảnh trong quá trình, bao gồm kế tiếp toàn bộ tháng riêng, đều vẫn luôn duy trì nhạc Đào Đào Mỹ tư tư trạng thái. Dùng Lệ ra mọi người ngầm trêu ghẹo bản khắc đại ca nói tới đánh giá. Đó chính là toàn thân đều tản ra luyến ái toan xú vị. Cái này năm, bởi vì được đến người yêu che chở, được đến hai bên người nhà tán thành khẳng định, Lệ Tổng quá đó là tương đương dễ chịu. So sánh với tới, trộm trốn chạy Lâm Dung An liền tương đương khổ bức, chính như Đào Mộ dự đoán, biết được chính mình mướn hung giết người bí mật bại lộ sau. Vì tránh né cảnh sát bắt người, Lâm Dung An cậy ra Lâm gia két sắt, mang theo sở hữu tiền mặt cùng chân quý châu báu trốn chạy. Đương nhiên, Lâm Dung An trốn chạy thời điểm cũng không quên hắn là bởi vì ai mới rơi xuống hôm nay cái này cục. Diện, việc đã đến nước này, Lâm Dung An đối Đào Mộ khúc mắc đã không phải ái mà không được phản thành hận canh cánh trong lòng. Mà là Đào Mộ làm hại Lâm gia cửa nát nhà tan sinh tử cừu hận. Lâm Dung An muốn báo thù, cho nên ở trốn chạy lúc sau, Lâm Dung An cũng không phải cầm tiền mặt châu báu tặng đến nào đó tiểu quốc tránh đầu sóng ngọn gió. Mà là chủ động tiếp xúc trên đường một ít bỏ mạng đồ. Muốn lấy tiền mua Đào Mộ mệnh, bất quá liền tính là bỏ mạng đồ, chỉ cần đầu óc không thành vấn đề. Liền biết Đào Mộ thân phận không dễ chọc, càng biết nội địa quản khống nghiêm khắc, cũng không phải như vậy hảo xuống tay, cho nên Lâm Dung An hao hết trắc trở, cuối cùng chỉ tìm được rồi một đám phi thường nghèo túng. Tựa như tang gia khuyển bỏ mạng đồ, nghe nói những người này đắc tội Hong Kong nào đó bang phái đại lão. Vị này đại lão phát ra giang hồ treo giải thưởng, muốn này bang nhân manh mối thông chi cảnh sát. Trọng thưởng dưới, này bang nhân ở Hong Kong cơ hồ không có đất cắm rồi. Chỉ có thể vớt một số tiền mau chóng trốn chạy. Vì tiền, này bang nhân sự tình gì đều chịu là money vừa lúc Lâm Dung An trong tay có rất nhiều tiền. Hai phương nhân mà ăn nhịp với nhau, Lâm Dung An hoa hơn phân nửa giá trị con người mua Đào Mộ mệnh. Cùng này giúp bỏ mạng đồ ước định trước phó một nửa tiền đặt cọc. Chờ đến Đào Mộ đã chết, lại phó một nửa kia, Lâm Dung An tính toán thực hảo, lại không biết hắn thông đồng kia hỏa bỏ mạng đồ, hơn nữa tài lộ bạch trong nháy mắt, kia hỏa bỏ mạng đồ muốn liền không phải Lâm Dung An cấp tiền thuê, mà là Lâm Dung An toàn bộ thân gia, một cái chạy án còn phí lưu du ăn chơi trác táng cậu ấm mà thôi. đầy tay huyết tinh bỏ mạng đồ giết người đoạt tài căn bản không hề áp lực. Lâm Dung An tuy rằng có chút tâm cơ lòng dạ, nhưng hắn nửa đời trước đều sinh hoạt ở an nhàn phú quý thượng lưu trong vòng. Nơi nào kiến thức quá này đó muốn tiền không muốn mạng hành vi. Ngày phòng đêm phòng, vẫn là có sơ sẩy thời điểm, đã bị kia hỏa bỏ mạng đồ chui chỗ trống. Nếu không phải Lâm Dung An ở cùng kia hỏa bỏ mạng đồ tiếp xúc thời điểm để lại cái tâm nhãn, không đem tiền tài mang ở trên người, kia đám người vì ép hỏi tiền tài rơi xuống, không dám trực tiếp đem Lâm Dung An diệt khẩu. Chỉ sợ Lâm Dung An căn bản đợi không được Lương Thư Văn mang theo cảnh sát tới bắt người. Không sai, Lâm Dung An tiếp xúc này hỏa bỏ mạng đồ, hảo xảo bất xảo, vừa lúc cũng là Lương gia kẻ thù. Phía trước cùng không quen nhìn Lương gia tẩy trắng băng phái nguyên lão âm thầm tiếp xúc. Muốn bắt cóc Lương Thư Văn, bức Lương lão tiên sinh giao ra băng phái quyền to. Kết quả mưu đồ bí mật bại lộ. Lương lão tiên sinh dưới sự giận dữ, một bên treo giải thưởng bắt người, một bên đem băng phái mấy cái nguyên lão phạm tội chứng cứ siêu tập lên giao cho cảnh sát. Hơn nữa còn cùng cảnh sát hợp tác, truy nã này đó trên tay lây dính thật nhiều mạng người bỏ mạng đồ. Cuối cùng trùng hợp lại ở bỏ mạng đồ ẩn thân chỗ giải cứu ra đã bị tra tấn mình đầy thương tích. Gân tay gân chân toàn bộ đánh gãy. Liền trên đùi thịt cũng chưa còn mấy phiến Lâm Dung An. Muốn nói lên, năm trước thời điểm Lương gia phụ tử con cung đào mộ bảo đảm. Nhất định sẽ chặt chẽ chú ý Lâm Dung An rơi xuống. Tuyệt đối sẽ không làm loại này đối đao tổng tâm tồn ác ý tội phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Kết quả người này bọn họ là tìm được rồi. Nhưng mà Lâm Dung An tự thực hậu quả xấu. Nhìn hắn hiện tại kết cục này. Còn không bằng lúc trước trực tiếp bị cảnh sát bắt giữ. Ít nhất đi ngồi tù nói. Tuyệt đối không đến mức thảm đến loại trình độ này. Ngay lúc đó trường hợp quá mức huyết tinh. Mặc dù là kiến thức rộng rãi Hong Kong cảnh sát đều cảm thấy nhìn thấy ghê người. Lập tức liên hệ bệnh viện. Đem Lâm Dung An đưa đi cứu giúp. Vẫn luôn đều thực tin tức linh thông bát quái truyền thông cũng nghe tin mà đến. Chẳng những chụp tới rồi bỏ mạng đồ ép hỏi Lâm Dung An huyết tinh hiện trường. Còn chụp tới rồi Lâm Dung An huyết nhục mơ hồ ảnh chụp. Kia trường hợp, quả thực tựa như thời cổ lăng trì cực hình. Kỳ thật Lâm Dung An bị kia hỏa bỏ mạng đồ đồng dạng đau thời điểm. Liền nhịn không được, hắn từ nhỏ sống trong nhung lụa. Liên thủ thượng khởi cái đau đều phải đi bệnh viện băng bó người. Nơi nào thừa nhận quá loại này đau đớn. Nhưng mà so với đau xót, Lâm Dung An càng sợ chết, cho nên cắn răng chống. Bởi vì hắn biết, công đạo chính là một cái chết. Nếu chống không công đạo, có lẽ còn có mạng sống cơ hội. Lâm Dung An không phải cái gì người tốt. Từ hắn có thể ở Lâm gia sụp đổ khi không màng người nhà chết sống chính mình cuốn khoản lần trốn. Lựa chọn là có thể nhìn ra tới. Hắn vẫn là cái cực đoan ích kỷ người. Cho nên Lâm Dung An chẳng sợ ngạnh chống đau chết, cũng tuyệt đối không thể làm kia giúp bỏ mạng đồ lại hại hắn lúc sau. Còn có thể cầm hắn tiền ung dung ngoài vòng pháp luật. Tựa như hắn lúc trước thâm hận đào mộ, cho nên liền tính trốn chạy thời điểm cũng không quên mua giết người người. Báo chí đưa tin ra tới trước tiên, toàn bộ Hong Kong thậm chí toàn Hoa Hạ đều vì này khiếp sợ ồ lên. Một cái là không nghĩ tới kia hỏa bỏ mạng đồ cư nhiên như thế phát dồ. Dám làm ra loại chuyện này. Mặt khác còn lại là không nghĩ tới năm đó tự cho là phong lưu Lâm gia tam công tử sẽ rơi xuống loại. Này kết cục, bất quá theo dõi đưa tin thâm nhập. Rất nhiều dân chúng hiểu biết đến Lâm Dung An sở dĩ sẽ rơi xuống loại này kết cục. Hoàn toàn là bởi vì hắn chủ động tiếp xúc bỏ mạng đồ. Thậm chí muốn trò cũ trọng thi mua giết người người, nguyên bản còn đồng tình Lâm Dung An vọng hữu tức khắc hết chỗ nói rồi. Quả nhiên cái này kêu làm không tìm đường chết sẽ không phải chết đi. Nếu không phải Lâm Dung An tâm tâm niệm niệm phải đi đường ngang ngõ tắt trả thù đào tổng. Cũng không đến mức chọc tới này đó bỏ mạng đồ, cho nên hiện giờ cũng coi như là tự thực hậu quả xấu. Một chúng ăn dưa quần chúng nhóm nói chuyện say sưa. Thậm chí còn có bát quái paparazzi không sợ chết trộm lẻn vào bệnh viện. Truy vấn Lâm Dung An hiện tại là cái gì cảm tưởng. Bị suýt nữa nổi điên Lâm Dung An mụ mụ cấp đánh chạy. Tin tức truyền tới nội địa thời điểm, nội địa phía chính phủ cũng thập phần khiếp sợ. Không dám tưởng tượng Hong Kong hắc ác thế lực thế nhưng như thế hung hăng ngang ngược. Lập tức hạ lệnh muốn từ nghiêm chỉnh đốn Hong Kong ngầm thế lực. Lương gia bởi vì xuất thân bang phái, khuynh xào dưới, cũng đi theo đã chịu liên lụy. Bất quá may mà Lương gia phụ tử vẫn luôn nhớ thương tẩy trắng. Đã thật nhiều năm không làm trái pháp luật sự tình. Hơn nữa lần này Lương Thư Văn suýt nữa bị người bắt cóc. Lương lão tiên sinh vì trả thù bang phái nguyên lão, dứt khoát đem này đó bang phái nguyên lão trái pháp luật phạm tội chứng cứ toàn bộ giao cho cảnh sát. Hiện giờ cũng coi như là vết nhơ chứng nhân, so sánh với những cái đó đã chịu nghiêm khắc đả kích bang phái phân tử. Ngược lại là đã chịu bảo hộ, bất quá Lương gia thế lực bởi vì một việc này nguyên khí đại thương. Lương lão tiên sinh cũng bởi vì năm đó tham dự bang phái sự vụ quản lý chứng cứ vô cùng xác thực. Bị phán xử 7 năm tù có thời hạn, Lương Thư Văn thân là bang phái bạch chỉ phiến, cũng bị lên án tổ chức tham dự xã hội đen hoạt động tội danh. Bất quá Lương Thư Văn từ tốt nghiệp đại học, tuy rằng cũng có tham dự bang phái quản lý, nhưng hắn phụ trách đều là bang phái tẩy trắng sinh ý. Đến nỗi những mặt khác lên án, bởi vì chứng cứ không đủ, hoặc là có chứng cứ lên án cũng đều bị Lương lão tiên sinh dốc hết sức gánh xuống dưới. Cuối cùng Lương Thư Văn vô tội phóng thích. Hết chương.